Đồng nhân, Survival, chương 90, trò chơi sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau ký chủ, cậu có vẻ đã nhận được thông báo từ Mang Golem đi. Trong phòng ngủ, Zen đang lờ mờ ngồi trên giường u sầu lắng nghe hệ thống. Bảo trì xong sao? Zen hỏi, chưa, thiếu khuyết nguồn năng lượng để có thể đổi mới, cho nên tôi cần cậu đi sang một nơi khác. Chính là một hành tinh, trong tinh hệ tập hợp của nhiều nền văn minh của nhân loại kết hợp và phá hủy. Có thể xem như nơi đó chính là một cái phiên bản rộng nhất của Fallout 4 đi nhé. Tuy nhiên nơi này sẽ càng khắc nghiệt hơn so với trò chơi bình thường. Đổi lại, hệ thống sẽ cho cậu một số quyền lợi đặc biệt riêng. Nhưng nhớ rằng, trang bị thì ngoại trừ cái vương miện, bộ trang phục Ripper và cuốn Grimoire của cậu ra thì không thể mang gì cả, bao gồm cây Super Shotgun của cậu. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Lúc nào cũng được, nếu như cậu muốn có càng thêm nhiều phần thưởng thì càng sớm càng tốt. Hệ thống trả lời, nó rất công bằng với ký chủ của nó. Nếu như cậu ta không muốn đi, nó cũng sẽ không hề ép buộc. Tuy nhiên, nếu có phần thưởng rất tốt thì kiểu gì hệ thống cũng có quyền sai khiến ký chủ cả. Ban phát nhiệm vụ cực hạn sinh tồn. Mục tiêu tìm kiếm nguồn năng lượng phóng xạ được giấu sâu trong khu vực. Hãy sinh tồn sống sót và tìm ra nguồn năng lượng đó càng sớm càng tốt rồi trở về Ivaki Zone. Phần thưởng MCV. Mobile Construction Vehicle, vé đi phó bản tự chọn, 10 cái, giường trái ác quỷ ngẫu nhiên 1 cái, kỹ năng, tẩy não thôi miên siêu cấp và truyền thừa Batman Multiverse. Thất bại, giảm đi 50. Số phần thưởng của tương lai do kinh phí không đủ. Nhiệm vụ vừa xuất hiện, hiển nhiên hệ thống đã giao ra đầy đủ thẻ đánh bạc của mình. Và nó có thể tính toán rằng, Zen tuyệt đối sẽ hài lòng với mức phần thưởng này. Một cái giá rất lớn đấy. Zen mỉm cười, vậy thì tôi chấp nhận nhiệm vụ. Vậy mặc đồ đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Từ dưới chân Zen, xuất hiện một cái vòng tròn ma thuật màu xanh lam. Với rất nhiều chi tiết quái dị và đặc hoạt đang phát sáng và xoay tròn như một cái cơ quan đã được kích hoạt. Dịch chuyển xác nhận, teleport confirm, một chiếc máy bay chở lính cực lớn đang bay trên bầu trời với tốc độ rất nhanh chóng. Với trên bầu trời, đều là một vùng trời đầy mây với khắp nơi đều là ánh sáng màu vàng óng. Mà Zen thì đang ở trên chiếc máy bay đó với trang phục của Ripper. Cậu Zen, ở đây cậu không thể liên lạc với hệ thống cho nên chúng tôi cũng sẽ hướng ngài giải đáp một số luôn quy tắc cơ bản của trò chơi. Thì đứng gần đó chính là một số binh lính được vũ trang đầy đủ. Dường như là đội đặc nhiệm hay là lính đánh thuê vũ trang đặc biệt nào đó. Quy tắc, thế giới này là một thế giới của sự kết thúc và dường như chính bản thân nó cũng sẽ sụp đổ dù sớm hay muộn. Trong đó, có lẽ cậu sẽ gặp nhiều nhân vật rất quen thuộc từ chính diện đến phản diện. Và hầu như họ đều đến từ những nơi xảy ra chiến tranh tàn phá triền miên cũng là việc bình thường. Tên lính đặc nhiệm này nói xong liền lấy một chiếc máy tính bảng ở trên bàn rồi đưa cho cậu nói. Đây là máy tính bảng của cậu, với nó cậu sẽ có thể mua sắm nếu như nhặt được thẻ tín dụng và điều khiển những con drone nếu cậu lấy được con chip. Nó sẽ còn một số tác dụng khác nữa, vì sẽ có những con chip dữ liệu sẽ có dữ liệu bản đồ, rất cần thiết và một số con chip sẽ cho cậu mua những thứ tốt hơn. Tiếp đó chính là Dương Tiếp Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thế giới đặc biệt có sức mạnh đặc biệt can thiệp vào tựa như một trò chơi. Mỗi nơi sẽ tự động reset về ban đầu mỗi khi không có người tham gia nào qua lại. Và hầu như những Dương Tiếp Tế sẽ tự động có nơi có quái vật hoặc là không. Bao gồm cả Dương Tiếp Tế vũ khí và Dương Y Tế nơi duy nhất mà cậu có thể tìm ra thuốc giải độc phóng xạ. Cuối cùng là Dương Trang Bị, sẽ có tỷ lệ trung bình khả năng cậu sẽ tìm được mặt nạ phòng độc để tiến vào khu vực nhiễm phóng xạ. Mỗi khi tiến vào, chiếc máy tính bảng sẽ tự động vang lên báo hiệu hoặc rung lên để cho cậu biết. Lính đặc nhiệm giải thích một cách cẩn thận về tác dụng của chiếc máy tính bảng này. Rồi mang lên một cái Dương Trang Bị có màu xanh lá cây trông rất lớn và dày tựa như một cái Dương công nghệ cao vậy rồi mở ra ngay tại trước mặt cậu. Đây là một số trang bị tự chọn mà cậu có thể mang đi tối đa 3 cái với tư cách là người chủ động tham gia trò chơi. Và bên này là một số trang bị cậu được phép lấy hết. Sau đó, nhìn vào bên trong cái Dương màu trắng trông rất công nghệ này. Liền thấy bên trong có một cái dao, một cái xẻng quân dụng. Một bộ giam kít từ Titanfall, một bộ áo giáp và nón dành cho đặc nhiệm. Chắc cũng là giáp LV-3, một con drone và một cái hộp cứu thương. Dù nhìn hơi dị dị sao sao ấy. Rồi một đống món linh tinh khác nữa. Hiển nhiên, cái còn cái Flash Riot Shield, một trong số trang bị quân đội thường thấy ở bên cảnh sát. Cậu liền thấy lính đặc nhiệm mang ra một cái ba lô có vẻ ngoài tương đối lớn, đã được bỏ vào bên trong sẵn 5 hộp đồ hộp. Food, và 5 chai nước để sinh tồn. Tiếp theo là một cái sảnh cận chiến mà cậu chọn, mặc dù không sắc bén bằng dao hay kiếm những cần dùng để đào khi cần thiết. Một cái ba lô cấp 1, mặt nạ phòng độc, một mũi tiêm adrenaline đặc biệt đều đã được lính đặc nhiệm chuẩn bị cẩn thận. Găng tay, bảo vệ cầu vai, cầu chân, bộ đồ bay và dù gì đó đều được chuẩn bị sẵn, với từng mẫu hình đều được gen chọn cho phù hợp với điều kiện cơ thể của bản thân. Và cuối cùng chính là ba món tự chọn, trong đó, gen chọn, răm kit, máy med kit và flash riot seal. Với những món trên cậu thấy giá trị nhất, dù sao, gen có thể chất của quái thú nên giáp cũng không cần thiết, có thể nhặt. Còn lại thì ví như drone hay ống nhòm gì đó vẫn thôi đi, cậu vẫn tự tin vào thị thực của bản thân. Cậu đã chọn xong rồi nhỉ? Rất tốt, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp đồng đội của mình, đừng trố mắt nhé, họ đẹp lắm đấy. Lính đặc nhiệm trước mặt cậu gật đầu mỉm cười rồi đóng lại cái dương này rồi cầm lên cây súng của mình trên tay và lên đạn. Nói xong, từ phía sau khoang chính, đã đi ra chừng 4 cô gái xinh đẹp với cách ăn mặc hở hang lộ ra đôi chân dài hoàn mỹ của mình đang được đẩy đi ra ngoài. Này, cẩn thận chứ, một cô bé ăn mặc trang phục của một nữ sinh yếu đuối vừa đi vừa nhỏ nhẹ lên tiếng, hoàn toàn ra vẻ mình là một cô gái yếu đuối. Nhưng nhìn lại thì nếu biết thân phận của cô ấy, thì dường như cô ấy chính là đang giả ra vẻ yếu đuối này. Gương mặt của cô ấy tựa như một thiên thần đang cần được bảo vệ và yêu thương, rất đáng yêu vô cùng. Tuy nhiên, cô ấy lại là Switcher, một người có thể tiêu diệt cả một tiểu đội cảnh sát đặc nhiệm với khả năng phi thường của mình. Thậm chí là bắn ra những phát súng thật chuẩn xác nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và tay họ đều được còng lại ở sau lưng bởi vòng tay được làm bằng hợp kim đặc biệt, với hiển nhiên bọn họ là những người cực kỳ nguy hiểm nên mới phải làm thế. Đừng đụng chạm, riêng chỉ có một cô gái tóc vàng có làn da trắng mịn nhìn như một nữ đặc vụ người Nga ăn mặc trang phục màu vàng với vẻ mặt cứng rắn nói. Cô gái này có vóc người đầy đặn vô cùng, cùng cặp ngực lớn ở trước mặt. Đến dung nhan cũng thật hoàn mỹ, đến bao người nổi tiếng cũng phải lép vế. Liền chính là Fox, thực ra Fox chính là tên cho cả một tiểu đội của bọn họ được gọi là Franco Operation X, một tổ chức lính đánh thuê. Với trong thành viên đều là những cô gái xinh đẹp sẵn sàng vì thù lao mà giết lẫn nhau. Đây chính là phương thức của họ cũng như bao tổ chức khác trong thế giới Crossfire. Hiển nhiên, bọn họ đều được Global Risk lẫn Blacklist, hai tổ chức đối lập nhau tựa như hai mặt của một đồng xu vậy. Vì thế ta thường thấy Lady Ranger còn gọi là SPOP, Special Pursuit Operation Personnel, cũng giống như Fox, lúc giúp Global Risk lúc bên Blacklist, mà thường trò bắn súng nào cũng thế cả, hầu như nhân vật Crossfire là không hề có tên thật. Im miệng và bước lên đi, bốn người lính không một chút quan tâm đẩy bọn họ về phía trước. Hoàn toàn không hề bị vẻ đẹp của bọn họ ảnh hưởng. Lũ chết tiệt, cứ chờ xem, riêng chỉ có một cô gái ăn mặc áo với quần ngắn cùng một cô gái ăn mặc đồ đặc vụ màu xanh lam tựa như đồ bơi là chỉ có nhìn bọn họ rồi không lên tiếng. Hai cô gái này cũng giống như bọn họ, xinh đẹp nhưng sâu không lường được. Đều là những đặc vụ chết người nếu sơ suất thất thần một cái. Và đều xinh đẹp vô cùng không kém gì Switcher và Fox. Liền là Mia và Kim Ji-hyun đến từ Sudden Attack 2. Hờ, cái gì, Fox, Switcher? Sonoko, Mia và Kim Ji-hyun, Gen trợn tròn mắt một cái, rồi liếc nhìn bọn họ. Nhưng may thay, chiếc mặt nạ đã che gương mặt đầy lúng túng của cậu vừa duy trì hình tượng lạnh lùng của cậu trong mắt người khác. Tất nhiên, với tất cả bọn họ đều bị cưỡng chế ngồi vào bốn vị trí còn trống ở bên cạnh cậu. Được rồi các cô bé, tổ chức của mấy người đã đem các ngươi thanh lý cho chúng tôi rồi. Thì lính đặc nhiệm vừa giao tiếp với Gen đã thay đổi cách nói chuyện của mình rồi nói. Cơ bản các cô đã bị bán đứng, với trong đầu của mấy cô chính là mấy con chip có thể phát nổ. Lính đặc nhiệm nói tiếp, nên đừng có ý nghĩ giết và cướp máy bay ở đây, chỉ cần có hành động thì đầu của các cô sẽ tự nổ ra. Nghe vậy, gương mặt của từng người hiện lên vẻ lo âu mà trắng bệch vì sợ hãi. Dù sao, nói thật hay láo thì từ lúc bọn họ làm nhiệm vụ cuối cùng đều bị một cái gì đó làm cho bất tỉnh toàn tập. Cho nên, với tỷ lệ cao là lính đặc nhiệm trước mặt các cô gái nói thật. Từng người mới cúi đầu xuống, với đơn giản các cô cùng hắn ta phải tham gia một trò chơi ở bên dưới và cố gắng sống sót đi. Giết quái vật và tranh giành con chip đặc biệt sẽ cho phép các cô ra khỏi đây. Và đây là một hành tinh khác nên đừng tưởng rằng máy bay sẽ đưa các cô ra khỏi đây. Lính đặc nhiệm nói xong liền có mấy người lính đặc nhiệm phía sau bọn họ cho bọn họ chủ động gỡ ra chiếc còng phía sau. Để bọn họ một mặt không hiểu. Thứ lỗi vì chúng tôi chỉ có thể chúng tôi buộc phải làm vậy để đảm bảo an toàn của mình. Sau đó, từng người mang tới từng hòm trang bị rồi đặt lên bàn. mọi người hãy chọn duy nhất một món và lấy nhu yếu phẩm để sinh tồn. Đây là nguyên tắc của trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó liền đứng sang một bên chờ đợi. Cách chương.